tiếng vang đinh tai nhức óc kia ở trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Tất cả hung thú lúc này giống như là sóng biển vô tận, mãnh liệt bành trướng vọt tới. Tràng diện kia có thể nói là đồ sổ vô cùng. Giết! Ở bên trong đoạt thần quyền sáo bắn ra hào quang sáng chói. Lúc này Tần Phàm là hoàn toàn không sợ không lo, trực tiếp bắt đầu điên cuồng giết chóc. Từng quyền, hắn một bên giết chóc, một bên hướng về địa phương có hung thú dày đặc nhất phóng đi. Mà Kỳ Huyên Nhi cũng theo sát phía sau hắn, địa phương hắn đi qua đều là một mảnh ánh sáng màu đỏ lập lòe, thi thể hung thú không ngừng rơi xuống trên đất. Trận đồ sát này, có thể nói là giết đến thiên hôn địa ám, Tần Phàm cũng không biết mình giết chóc bao nhiêu hung thú. Tóm lại dù là phòng ngự mạnh mẽ hung hãn như hắn, trên thân thể cũng đã là vết thương chằng chịt. Hơn nữa những thương thế kia còn không tính nhẹ, may mắn là hắn dựa vào khí lực cường đại cùng năng lực phòng ngự mới ủng hộ đi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1318, tiếng đàn chấm dứt. Bất quá Kỳ Huyên Nhi theo ở phía sau ngược lại là không có thụ thương tích gì, bởi vì tất cả công kích đều bị Tần Phàm ngăn được. Thậm chí nói ở trong bầy hung thú nguy cơ tứ phía này, nàng còn mơ hồ có một loại cảm giác an toàn, tự hồ chỉ cần ở sau lưng người kia, nàng cái gì cũng không sợ hãi. Trong lòng của nàng, cho dù Tần Phàm muốn đi đồ thần, nàng tất nhiên cũng không nhăn mày thoáng một phát chạy theo sau. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Vừa rồi Tần Phàm dĩ nhiên là một quyền phát ra hư ảnh kỳ lân màu đỏ như máu, vậy mà một lần qua miểu sát hai đầu lục kiếp hung thú. Thực lực này cũng quá kinh khủng a, Tần Phàm hắn lúc nào có được thực lực đáng sợ như vậy? Mà mọi người ở trên quảng trường Mạc Lợi Thành, chứng kiến tràng cảnh hung hãn như vậy, lúc này mỗi một cái đều không khỏi lộ ra trợn mắt há hốc mồm. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sợ rằng bọn hắn không có người nào sẽ tin tưởng Tần Phàm vậy mà sẽ có được sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, những người này đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mà mạo hiểm cùng trả giá như vậy, đổi lấy chính là thu hoạch thật lớn. Điên cuồng giết chóc làm cho điểm tích lũy quang văn của Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi đều điên cuồng tăng lên. Vốn bởi vì phía trước một thời gian ngắn chạy đi, thứ hạng của bọn hắn lại lần nữa hạ xuống vài tên. Nhưng hiện tại nhìn lại thiên tài Kim Bia, tên của hai người bọn hắn đều rất nhanh hướng lên. Đặc biệt là Tần Phàm, ở trong ánh mắt rung động của mọi người, chỉ là qua bất quá chừng một giờ, hắn đã cơ hồ muốn một lần nữa tiến vào top 3. Hơn nữa tốc độ như vậy tiến hành xuống dưới, một lần đến đệ nhất cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phía trên một hoang nguyên, người này thân hình cao lớn, tướng mạo thô cuồng bá đạo, trên người mặc một bộ áo choàng đen đỏ đang điên cuồng đổi giết ba người dự thi. Mạc Thiên Dương, ba chúng ta biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại bên trong sát lục bí cảnh còn có vô số hung thú, ngươi cần gì là theo đuổi chúng ta không bỏ. Lúc này vẻ mặt ba người dự thi kia khẩn trương, tốc độ đạt đến mức tận cùng, một bên chạy trốn một bên trong miệng nói ra. Ba người bọn hắn vốn là kết cùng một chỗ săn giết hung thú, nhưng thời điểm chứng kiến Mạc Thiên Dương lập tức liền xa xa trốn đi, nhưng không thể tưởng được vẫn là bị hắn theo dõi, một mực ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hắc hắc, cái này chỉ có thể nói các ngươi không may mắn rồi. Hiện tại cách Hừng Đông đã không nhiều lắm, giết chóc yêu thú ở đâu nhanh bằng giết chóc người dự thi đạt được điểm tích lũy, các ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Nghe vậy, Mạc Thiên Dương không chỉ không có buông tha cho truy kích, ngược lại là đột nhiên tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tới gần phía sau hai người, trực tiếp oanh ra một quyền, một mặt trời màu đỏ cự đại cuồn cuộn về phía trước, trực tiếp nện ba người trở thành nát bấy. Thực lực của lục kiếp bán thần khủng bố vô cùng, 9 vạn điểm tích lũy rồi, số điểm này ta nghĩ có lẽ có thể lấy được đệ nhất a. Nhìn ánh sáng màu đỏ ở cổ tay mình hiện lên, điểm tích lũy lần nữa tăng lên một đoạn, trên mặt Mạc Thiên Dương lộ ra một nụ cười hài lòng nói ra. Ở trong một khe núi, một người dự thi thực lực ngũ kiếp bán thần, hắn chính là cường giả bài danh thứ 10 trên thiên tài Kim Bia, nhưng vào lúc đó hắn lại lộ ra vẻ sợ hãi. Ở trước mặt của hắn là một thanh niên mặc áo bào trắng anh tuấn. Vân Thiên, Hàn gia chúng ta cùng Vân Đỉnh Thành Vân gia các ngươi có giao tình, ngươi chẳng lẽ thật sự ra tay đối với ta sao? Lúc này người dự thi kia quỳ trên mặt đất, khóe miệng của hắn có huyết dịch chảy ra, nhìn ra được đã là hấp hối rồi. Thực xin lỗi, lúc này đây đệ nhất ta nguyện nhất định phải có. Điểm tích lũy quang văn trên người của ngươi có không ít, có thể giúp ta một tay. Trên mặt Vân Thiên lộ ra một tia vui vẻ tàn khốc, sau đó kình khí trong tay trực tiếp thôi phát, trực tiếp mang đi tánh mạng của người dự thi thực lực ngũ kiếp bán thần đỉnh phong trước mắt này. Lúc này người dự thi kia mở to hai mắt, có chút chết không nhắm mắt. Hừ, đến lúc này, chỉ cần có cơ hội có thể lấy được điểm tích lũy, ta đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại ta đã có được 10 vạn điểm tích lũy, có lẽ bên trong toàn bộ sát lục bí cảnh không có người vượt qua ta rồi. Nhìn xem người nọ chậm rãi ngã xuống, Vân Thiên biểu lộ lạnh lùng, nhìn lại điểm tích lũy trên cổ tay của mình gia tăng. Sau đó hắn nhìn về phía phương xa, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói ra. Các loại giết chóc vô cùng điên cuồng đang tiến hành ở bên trong toàn bộ sát lục bí cảnh. Toàn bộ sát lục bí cảnh nhất định là không yên tĩnh. Theo sắc trời dần dần bắt đầu sắp sửa tỏa sáng, giết chóc bên trong bí cảnh cũng đã đến một giai đoạn gay cấn. Bởi vì hiện tại không biết điểm tích lũy của những người dự thi khác, tất cả mọi người đều là tận khả năng giết chóc. Mỗi người đều đem hết khả năng, tất cả lộ ra thần thông tranh đoạt lấy điểm tích lũy. Điểm tích lũy của Tần Phàm cũng rất nhanh tăng lên, mà mấy người khác cũng đều nghĩ biện pháp tăng lên điểm tích lũy. Bất kể thủ đoạn, Phàm là có thể lấy được điểm tích lũy quang văn đều sẽ không bỏ qua. Tóm lại, mấy vị bài danh phía trên kim bia kia, một đêm này điểm tích lũy đều là điên cuồng tăng trưởng. Thậm chí một đêm này bọn hắn giết chết người và hung thú đều so với mấy ngày bình thường còn muốn nhiều hơn. Cái ngươi tranh ta đoạt kịch liệt này, kích thích đến mức làm cho những khán giả trên quảng trường trung tâm Mạc Lợi Thành lộ ra khẩn trương không thôi. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, bài danh trên thiên tài kim bia dĩ nhiên là biến mất. Đây là có chuyện gì? Thoáng cái trên quảng trường đều như là bị tạc nổ, từng thanh âm nghị luận vang lên. Ở thời điểm cuối cùng, bọn hắn chứng kiến vị trí trước top 3 đều thập phần tiếp cận.